Lược Thiên Ký, chương 554, 554, đổi một tòa thần châu đạo tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 587, đổi một tòa thần châu đạo tràng. Sen không thích, nghe được căn bá một câu, trò cười, đánh giá, Long Mẫu biểu lộ không thay đổi, lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Căn bá cười hắc hắc một tiếng, nhói một cái mình dưới hàm râu ria, cười nói, không hổ là Long Hậu, ngươi ngược lại là hào phóng, nói không cần là không cần a, đại kiếp lúc đến. Dù là yêu địa ở trách một góc liền có thể trốn qua một nan. Trò cười, thần châu cái kia mấy lão già xác thực lợi hại, ngay cả lão phu đều bội phục, bọn hắn có thể bố trí xuống bực này đại cục. Cái kia cũng là bản lãnh của bọn hắn. Bây giờ thần châu cho ra tới mấy phần khí vận, chắc hẳn cũng không phải bọn hắn chính miệng hạ lệnh, chỉ là con cháu của bọn họ quá keo kiệt chút. Chúng ta yêu địa cho tới bây giờ đều là rồng rắn lẫn lộn. Ngàn vạn năm đến liền không có qua cái gì cốt khí. Bây giờ cái này mấy phần khí vận mặc dù thiếu một chút, nhưng người nói không cần là không cần rồi. Chấm. Long Mẫu mỉm cười nói, ý của tiền bối là chúng ta vẫn phải đón lấy thần châu phù lệnh. Căn bá cười một tiếng, nói, con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, khí vận tuy ít, cũng so không được chia nửa điểm khí vận mạnh. Long Mẫu trong mắt, giống như hiện ra mấy phần giận tái đi. Lão tiền bối liền trơ mắt nhìn lấy yêu địa tiểu bối làm nhân giật dây con rối. Căn bá cắt ngang nàng. Ta bao lâu nói qua muốn bọn tiểu bối bái nhập thần châu đại tông đến. Long Mẫu lập tức chẹn họng một chút. Trong lòng đã oán thầm lão nhân này có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như thế lại điếc lại hồ đồ rồi. Bất quá ở cùng mình gặp mặt về sau. Nhìn lấy cũng không giống trong truyền thuyết bộ dáng. Ngừng lại một chút, đè xuống tâm tư táo bạo. Khẽ cười nói, vãn bối có chút minh bạch. Tiền bối nói phân nhận khí vận lại không bái sư. Không phải là muốn ở thần châu lập xuống đạo thống hay sao? Căn bá nhẹ gật đầu. Cười ha hả nói. Đúng đi. Long Mẫu cười ha ha. Nói. Bái sư là một chuyện. Lập xuống đạo thống nhưng lại là một chuyện khác. Lấy thần châu tu sĩ tính toán chi tinh xảo. Căn cơ chi thâm sâu. Cho phép chúng ta đem tiểu bối đưa vào thần châu tông môn liền đã là không dễ dàng. Há lại sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng chúng ta yêu địa ở thần châu lập xuống đạo thống. Nói đến chỗ này, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào căn bá trên mặt. Cười nói, đương nhiên, lão tiền bối ngài thần thông cái thế. Nếu là ngài tự mình ra mặt, cùng thần châu mấy vị đại thánh nhân chính miệng nói chuyện. Có lẽ có hy vọng, ta quá già a, lại đường dài bặt bu hướng thần châu chạy không thích hợp a. Căn bá nghe xong liền trực tiếp thoái thác, lại để cho Long Mẫu có một loại trống rỗng cảm giác mất mát. Ngừng lại một chút, còn muốn lại nói, căn bá đã hơi không kiên nhẫn cắt ngang nàng, cười nói, tiểu nha đầu, cũng đừng ở lão đầu từ trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư. Ta đã nhanh già nên hồ đồ rồi. Ngươi lại là tâm nhãn tử nhiều nhất thời điểm. Lần này về yêu địa đến. Chắc hẳn cũng không chỉ là nhìn xem ta mà thôi. Ngươi cũng không cần dò xét. Lời nói nhiều rồi nhọc lòng. Ngươi liền trực tiếp đem các ngươi huynh muội kế hoạch nói ra đi. Lão già ta nghe một chút. Long Mẫu bị căn bá nói toạc tâm sự. Hơi biến sắc mặt. Nhưng rất nhanh liền cười một tiếng che giấu. Ngừng lại một chút, uẩn nhưỡng ngôn từ, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói. Lão tiền bối ngài nâng lên sự tình. Huynh trưởng ta xác thực cũng đã nói. Bái sư thần châu thực sự không thích hợp. Chờ nếu là đem yêu địa tương lai vận mệnh giao cho thần châu trong tay. Nhưng nếu là ở thần châu lập xuống đạo thống. Mặc dù ở đứng vững chân trước có lẽ sẽ gian nan chút. Nhưng tóm lại còn có mấy phần hy vọng. Mà ta Thương Lan Hải ở thần châu còn có mấy phần chút tình mọn. Có lẽ có thể giúp bên trên chút bận bịu. Căn bá giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Nói, điều kiện đâu? Thiết hạ đạo thống tự nhiên là lợi có yêu địa đại hảo sự. Nhưng y theo các ngươi hai huynh muội tập tính, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy hỗ trợ a. Ngươi lúc đầu chuẩn bị cùng yêu địa tám mạch trao đổi điều kiện là cái gì? Là muốn cái này to như vậy yêu địa đều đặt vào Thương Lan Hải quản hạt? Vẫn là nói muốn bọn hắn phụng ngươi huynh trưởng vì hoàng, cam vì tỏa hạ nanh vuốt? Long mẫu cũng không bác bỏ. Qua nửa ngày, mới nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nói, chúng ta xác thực có một ý tưởng. Đương nhiên việc này phải đi qua ngài đồng ý, ta này đến yêu địa. Chính là muốn tìm tới vị kia ẩn cư ở yêu địa đại thánh nhân. Hỏi một chút hắn ý tứ như thế nào. Dù sao ngài chắc hẳn cũng rõ ràng. Yêu, nhân, ma tam tộc, yêu tộc lực yếu. Nội đấu cũng nặng, lại không bằng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Ta không đồng ý. Căn bá cười nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Long mẫu sắc mặt biến hóa. Còn chưa mở miệng, căn bá đã lần nữa mở miệng cười. Nhưng lập đạo sự tình, ngươi có thể làm một chút. Long mẫu tiếu dung đã có chút đắng chát lên. Nhìn về phía căn bá. Nói khẽ, ngài có ý tứ là, căn bá thần sắc nhàn nhã mà nói, ý là ngươi có thể mượn nhờ Thương Lan Hải thế lực, giúp yêu địa một tay, sở cầu không nhiều, chỉ là ở thần châu lập xuống đạo thống mà thôi, ai sẽ đi sửa đi, cũng không cần bọn hắn đến định, tự có thiên tư đầy đủ tiểu yêu nhóm sẽ đi qua. Cuối cùng, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đơn giản tới nói, cái này 300 năm, chúng ta yêu tộc có thể đảm nhận nhân quả, lại phải có một phen tạo hóa, thật đúng là đủ trực tiếp. Long mẫu có chút im lặng, trong lòng hít một tiếng, gục đầu xuống đến, tinh tế đang nghĩ nên như thế nào trả lời. Căn bá nhìn nàng một cái, nói, có chuyện nói thẳng, làm gì quấn nhiều như vậy phần cong. Long mẫu thở dài. Giống như là cũng quyết ý, nói thẳng, làm việc này, ta có chỗ tốt gì? Quá trực tiếp a. Căn bá ngược lại là có chút bó tay rồi. Người không phải xuất thân yêu tộc, không muốn quên gốc a. Long mẫu mặt không thay đổi nói, ta không quên gốc về không quên gốc, nên thu hồi điểm lúc đầu thời điểm ta cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao ngài sống lớn tuổi như vậy, chắc hẳn cũng biết gây nên mặt mũi các loại. Đều là nói ngoa. Đến đại sự bên trên, vẫn là tránh không được trao đổi ích lợi. Ta mặc dù có thể cho thần châu vạch ra một tòa thập vạn đại sơn đến giúp yêu địa thành lập đạo thống, cũng có thể làm mấy môn thủ đoạn nhỏ để yêu đạo thống phát triển không đến mức bước đi liên tục khó khăn. Nhưng những thứ này, mặt mũi là không đổi được. Toàn bộ nhờ Thương Lan Hải trao đổi ích lợi. Như thế trực tiếp lời nói. Căn bá nghe ngược lại phá lên cười. Hiện tại lão phu cuối cùng có chút thích ngươi. Đi thẳng về thẳng tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người tình chút suy nghĩ. Thôi, ngươi nếu như thế thừa nhận, ta cũng không nhiều nhiều lời. Dứt lời, duỗi ra ba ngón tay. Nói khẽ, thứ nhất, yêu địa sẽ không tuân theo Thương Lan Hải pháp chỉ. Thứ hai, ngươi hoặc là huynh trưởng của ngươi đều có thể phong niên hiệu, lại đều không làm được yêu địa chi hoàng. Thứ ba, ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Dù sao ngươi đến yêu địa còn có một cái mục đích. Long mẫu đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi nan, cuối cùng lúc nhưng lại ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía căn bá. Căn bá than khẽ, lại nhìn phía phương nam, nửa ngày sau mới nói, cũng không biết các ngươi những bọn tiểu bối này đều là nghĩ như thế nào. Người tu hành không thể so với phàm tục, chọn một đạo lữ, liền muốn trăm ngàn năm sớm chiều tương đối. Tu vi càng cao, càng là thận mà trọng chi, đã lẫn nhau không nhìn chúng, cần gì phải không phải dính tại một khối, vì cái gọi là hư danh đại thế. Thật sự tất yếu phải dựng vào ngươi cả đời này. Long Mẫu gương mặt vậy mà ửng đỏ. Qua nửa ngày, mới nói khẽ, tiền bối chịu ra tay cứu chị. Căn bá nói, người khi đó đã đem hắn hại thành bực này bộ dáng. Bây giờ cần gì phải cứu. Long Mẫu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, tiền bối quá lo lắng. Mị Nhi cũng không phải mềm nhũn tâm địa. Chỉ lúc trước hắn có thể chết. Dù sao hắn một ngày không chết, ta một ngày làm phi. Trong bốn biển mặc dù nhân người kính ta, nhưng cuối cùng không nhận ta thống ngự. Nhưng về sau, ta biết được một bộ phận trên trời sự tình về sau. Hắn lại từ ghê gớm. Tối thiểu nhất, hắn không thể chết đơn giản như vậy. Căn bá trầm mặc nửa ngày, cười khổ một tiếng, nói, lời này cũng không tệ. Hiện tại hắn chết rồi. Cái kia nhân quả liền rơi vào trên người của ngươi. Ngươi lưng không dậy nổi. Con của ngươi cũng lưng không dậy nổi. Ngươi người huynh trưởng kia cũng tương tự lưng không dậy nổi dạng này hai phần nhân quả. Long Mẫu trực tiếp nhìn về phía căn bá. Nói, tiền bối đã nhắc lên việc này. Chắc hẳn cũng có đáp án. Thân phận của hắn bây giờ đã buồn bã yếu đến cực hạn. Ta tìm khắp thiên nguyên linh dược, cũng không cách nào giúp hắn kéo dài tính mạng. Trong lúc vô tình nghe người ta nói phù tang một mạch kim ô thế tử nhục thân cường hoành. Sở tu công quyết cực kỳ bất phàm, lúc này mới chuẩn bị thử một lần. Nhưng nếu biết bọn này tiểu quả đen đều là ở ngài che chở cho. Mị Nhi tự nhiên không dám động mạnh, lại không biết ngài phải chăng có thể lòng từ bi. Đem hắn tu hành công pháp truyền thụ cho ta. Căn bá lạnh nhạt nói. Phương pháp này khả năng đổi được thần châu một tòa đạo tràng. Long Mẫu trầm mặc nửa ngày. Mở miệng nói. Chưa đủ. Căn bá khe khẽ hừ một tiếng. Trong tay quầy trượng chậm rãi đập lên mặt đất. Long Mẫu triển lộ nét mặt tươi cười. Nhưng ở ngài trong miệng nói ra. Tự nhiên là đủ rồi. Hy vọng cái kia pháp quyết hữu dụng. Căn bá thản nhiên nói. Lục Nhi tu hành cái kia đạo công quyết ngươi lấy không được. Chính là ta cũng vô pháp tại không thương tình huống của hắn hạ cầm tới. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ. Long Mẫu nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa. Nhưng căn bá phía dưới lại làm cho nàng yên tâm. Bất quá lão phu tu luyện có một thiên trường sinh kinh văn. Không nói khởi tử hồi sinh, cuối cùng có thể làm cho cái kia lão Long Vương sống lâu một hồi. Dứt lời nhìn về phía Long Mẫu, phương pháp này nhất định hữu hiệu. Người yên tâm, Long Mẫu run lên nửa ngày, đứng dậy lại bái, thay phu quân ta, cảm ơn tiền bối, người đi trước đi, căn bá sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời. Khe khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Long Mẫu là xong lễ về sau, chậm rãi rời đi, ở sau lưng nàng, căn bá thanh âm lại vang lên, nửa là tạo hóa nửa là kiếp, tính đi tính lại luôn luôn không a, tiểu nha đầu. Trở về nói cho ngươi huynh trường, một kiếp này không qua được, hắn được thiên hạ cũng vô dụng. Hiểu rồi, Long Mẫu mỉm cười, thân hình bay khỏi động phủ, bái kiến Thương Lan Hải Long Hậu. Rời đi căn bá động phủ về sau, Long Mẫu ánh mắt lưu truyền, lại thấy được cách đó không xa đám mây mang theo một đám tộc nhân đứng hầu bộ tộc Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc. Nàng ánh mắt nhìn đi qua lúc, Ô Cổ Mộc liền vội vàng hành lễ. Mặc dù hắn cũng không biết vị này thân phận tôn quý Long Mẫu cùng căn bá hàn huyên thứ gì. Nhưng gặp thân phận tôn quý như thế người, cũng không dám khinh thường. Khách khách khí khí hành lễ, mà Long Mẫu cũng là bỗng nhiên mỉm cười, đi lại nhẹ nhàng hướng Ô Cổ Mộc đi tới. Tộc trưởng nhưng có tử tứ, Ô Cổ Mộc nao nao. Vội vàng trả lời, dưới gối chỉ có một đứa con, tu vi nông cạn. Long Mẫu trực tiếp ngắt lời hắn, cười nói, ta có một nữ tên Ngân Châu, kết cái thân ra như thế nào? Ách! Ô Cổ Mộc trực tiếp ngây dại, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử.